Anh Hùng Truyện xin chào các bạn. Anh Hùng Truyện xin gửi đến các bạn phần 5 cuốn sách Chân Trần Chí Thép, tác giả Trung tá Thủy quân Lục Chiến Dêm Zoom Vào, con trai đô đốc chỉ huy trưởng lực lượng Hải quân Mỹ tại Việt Nam. Chương 3. Bi kịch thường dân. Đã qua lâu rồi cái thời mà quân đội đánh nhau trên những chiến trường cách xa nơi dân thường sinh sống. Ranh giới chiến trường trong thế kỷ 20 và 21 là không có giới hạn, vạch xác định khu vực chiến trường ngày càng mờ đi và tổn thất bên lề ngày càng lớn hơn. Trong cuộc xung đột này, chiến tranh bao trùm toàn nước Việt Nam từ nơi chiến trận ở miền Nam cho đến các cuộc dội bom ở miền Bắc. Khi mà ranh giới của chiến trường là vô hạn, thì có một kết cục không thể tránh khỏi, không thể giới hạn ảnh hưởng chỉ trong phạm vi người lính chiến. Chừng nào chưa có loại vũ khí thông minh, có thể phân biệt được người tham chiến và kẻ ngoài cuộc, chừng ấy dân thường vẫn còn chịu thương vong. Chiến tranh Việt Nam, một cuộc chiến mà thương vong dân thường lên tới 2 triệu người không là ngoại lệ, và có lẽ là một ví dụ rõ nhất. Sau đây là những câu chuyện riêng tư của thường dân Việt Nam. Họ là bậc phụ huynh, là người anh chị em, là con cái phải chịu mất mát và đổ vỡ từ cuộc chiến tranh vốn đã nhấn chìm đất nước của họ trong một thời gian quá dài. Chuyện thứ 9, không ngày đoàn tụ. Là một phụ nữ rất đẹp dù đã ngoài 70, những đường nét và khuôn mặt phúc hậu của bà Bùi Thị Mè dường như tương phản với cái bi kịch vẫn còn chĩu nặng trong trái tim bà. Chỉ có tấm huy chương mà bà đeo trên ngực chiếc áo dài, được đất nước trao tặng thể hiện sự biết ơn với hy sinh lớn lao của bà là gợi cho người ta biết rằng bà có một câu chuyện khổ đau để kể. Bà Mè và chồng ông Nguyễn Văn Nhơn là giáo viên. Giai đoạn năm 1942 đến năm 1957, họ là một đôi vợ chồng hạnh phúc với 4 người con trai. Sanh Tài, Đại Đào, cùng 2 con gái út. Trong nhiều năm, họ quản lý một trường học ở Chợ Lớn, ngoại ô Sài Gòn. Nhưng ngay sau khi đứa con út chào đời, chính quyền Sài Gòn buộc họ đóng cửa trường. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, giữa lúc người Pháp tỏ rõ ý định tái thuộc địa hóa Việt Nam, bà Mè và ông Nhơn gia nhập phong trào cách mạng đánh đổi Pháp. Họ rất thất vọng khi chiến thắng Điện Biên Phủ trước người Pháp vào năm 1954 đã không dẫn tới thống nhất cho Việt Nam. Tiếp tục mở trường dạy học, họ quyết tâm làm hết sức mình vì mục tiêu thống nhất đất nước. Hướng đi ấy khiến họ càng trở nên khó chịu đối với chính quyền Sài Gòn. Đóng cửa trường học, gia đình chuyển vào Sài Gòn sống với người thân. Tại đây, họ bị từ chối mở trường nên phải dạy trẻ ngay tại nhà. Năm 1960, khi biết rằng chính quyền Sài Gòn đang chuẩn bị bắt họ vì các hoạt động chống chính quyền, hai ông bà lên kế hoạch rời thành phố. Họ sợ rằng nếu để các con trai từ 12 đến 18 tuổi ở lại thì cảnh sát Sài Gòn sau này có thể bắt các con để buộc cha mẹ phải đầu hàng. Vì thế, họ quyết định mang theo các con trai, chỉ để lại 2 con gái mới 3 và 9 tuổi cho người cô nuôi. Họ xuôi xuống đồng bằng sông Mekong. Chọn được chỗ ở miệt đồng bằng, bà Mè và chồng lại mở trường học tại tỉnh Trà Vinh, dùng làm cơ sở để triển khai hoạt động chống chính quyền Sài Gòn. Là nhà giáo, họ luôn nỗ lực để đảm bảo rằng con cái được thụ hưởng nền giáo dục tốt nhất có thể. Thế nên các con trai của họ được giáo dục tốt hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Điều này đã dẫn tới một kết quả ngoài mong đợi cho gia đình, đó là những người con trai lớn đều nhanh chóng trở thành giáo viên. Cuối cùng, cả 4 người con trai đều đi dạy học, góp phần cải thiện thu nhập gia đình. Sự trợ giúp về tài chính của các con trai đã tạo điều kiện cho bà Mè và ông Nhơn dành nhiều thời gian hơn để thúc đẩy các mục tiêu cho phong trào mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam thông qua ngôi trường mới của mình. Năm 1964, khi nhịp độ chiến tranh tại miền Nam dâng lên, bà Mè và chồng quyết định rời đồng bằng để chuyển đến vùng căn cứ của mặt trận. Tổng hành dinh nằm trong rừng sâu bên ngoài Sài Gòn, cách xa các khu vực thường xuyên có quân chính phủ tuần tra. Nơi này nằm tại tỉnh Tây Ninh, được biết đến với tên gọi chiến khu R. Họ đưa người con trai lớn nhất cậu Xanh đi cùng, những người con còn lại tiếp tục nghề dạy học. Trong khi cha mẹ tham gia các hoạt động của mặt trận ở chiến khu cũng như nỗ lực tuyển thêm nhiều người vào lực lượng của mình thì Xanh chuyển nghề. Với tài hát hay và múa giỏi, cậu bắt đầu biểu diễn cho các khán giả ở chiến khu và cậu trở nên rất nổi tiếng. Nhưng rồi vào năm 1967, cậu đã xung phong nhập ngũ để tham gia cuộc tấn công Tết Mậu Thân. Chẳng bao lâu sau khi Xanh bước vào con đường binh nghiệp, thì bà Mè và ông Nhơn lại nhận được thông tin về một quyết định khác. Là những nhà hoạt động cách mạng chống chính quyền Sài Gòn, họ không thể nói rằng quyết định đấy khiến họ ngạc nhiên. Tài gửi cho họ một lá thư. Cậu nhẹ nhàng giải thích cho cha mẹ biết rằng, được chứng kiến sự dấn thân của cha mẹ đối với sự nghiệp của mặt trận, cả ba người con trai còn lại đều tuyên bố đã quyết định gia nhập cuộc chiến chống lại chính quyền Sài Gòn. Tài có lẽ là người nhạy cảm và ăn nói lưu loát nhất trong số các anh em trai, cảm thấy cần phải giải thích cặn kẽ cho cha mẹ lý do tại sao mình theo chân các anh em tham gia cuộc chiến chống Mỹ. Toàn bộ bức thư như sau. Ngày 25 tháng 5 năm 1967. Bà má kính yêu. Viết thư này con xin báo tin cho ba má rõ là đầu tháng 4 năm 1967 con đã làm đơn tình nguyện xin ra bộ đội chiến đấu và đã được chấp thuận. Đáng lý ra con phải viết thư trước cho ba má để nói rõ ý định của con, nhưng vì đường xá xa xôi, cách trở và thời gian đi qua vùn vụt không thể chờ đợi, nên con định đến đơn vị con sẽ báo tin cho ba má rõ luôn thể. Mong ba má hiểu và tha lỗi cho con. Con biết được tin bé năm, rồi đến con ra bộ đội, ba má sẽ rất lo, nhất là má. Vì có bà mẹ nào, nhất là một bà mẹ Việt Nam, lại không lo lắng khi con mình xông pha, và con cũng tin rằng ba má rất tự hào và vừa lòng với việc làm của tụi con. Xa ba má mấy năm nay, lúc nào con cũng nghĩ đến ba má, và càng nghĩ đến ba má con càng thấy cần phải nỗ lực phục vụ nhiều hơn cho cách mạng để ba má được vừa lòng và tự hào. Vì có những đứa con đã không ngần ngại cống hiến tất cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng cao cả. Con đã chọn lấy con đường cầm súng giết giặc vì chính con đường này là gay gâu nhất nhưng cũng vinh quang nhất. Và cũng chỉ con đường duy nhất này là hợp lý và mới phát huy hết được khả năng sẵn có của con. Xin ra đơn vị chiến đấu, con không chỉ nghĩ đến giai đoạn đánh Mỹ trước mắt đâu ba má ạ. Đường cách mạng còn rất dài, con còn phải đeo đuổi và cống hiến nhiều hơn nữa. Không phải chỉ tuổi thanh xuân mà là cả cuộc đời con. Vì vậy mà ngay từ bây giờ con nghĩ rằng cần phải tích cực cải tạo rèn luyện bản thân để phục vụ cho giai đoạn hiện tại rất vinh quang và cho cả tương lai đầy hứa hẹn. Mà nơi thử thách rèn luyện tốt nhất cho tuổi trẻ chúng con hiện nay chính là chiến trường. Và trên đường chiến đấu, nếu một trường hợp không may nào đó đến với con sẽ sẵn sàng nhận lấy, vì con nghĩ rằng thà để cho những người thân thương tiếc nhưng tự hào vì con. Chớ quyết không để cho ba má có một đứa con hèn hạ, anh hai và các em con có một đứa em, một người anh nhục nhã. Chưa lúc nào con ra đi đầy tự tin và nhiệt tâm như hiện nay. Ba má hãy tin tưởng nơi con. Con xin hứa với ba má là trong những thư sau, con sẽ báo với ba má không những chỉ sức khỏe, ý nghĩ và tình cảm thôi, mà con sẽ báo cho ba má rõ thành tích và chiến công của con, của đồng đội và tập thể đơn vị con. Riêng về con, thể lực của con hiện nay rất dồi dào, đủ sức để đánh giặc nhiều năm nữa. Con đã được bổ sung vào một đê bộ binh của T3. Bé năm thì hiện đang ở một tiểu đoàn pháo binh của T3, em có viết thư cho con, tiến bộ và phấn khởi lắm. Bé tư vẫn còn công tác ở Vĩnh Long. Em có hơi băn khoăn về công việc của mình. Con đã có viết thư động viên bé tư. Bà má kính yêu. Viết thư này cho ba má đang lúc ta nắm thế chủ động tấn công địch dồn dập, và có lẽ không bao lâu nữa con sẽ được đánh trận đầu tiên. Con nguyện sẽ làm vừa lòng ba má, nguyện xứng đáng với sự chăm sóc dạy dỗ của đảng và tập thể, xứng đáng là một chiến sĩ giải phóng quân kiên cường. Con xin gửi đến ba má tất cả tấm lòng thương nhớ của một đứa con xa cách. Ba má chuyển lời con thăm tất cả các cô, các bác, các chú được đầy đủ sức khỏe và đạt được nhiều thành tích trong công tác. Con của ba má, Nguyễn Huỳnh Tài. Bà mẹ nhận lá thư với xúc cảm lẫn lộn. Một mặt bà tự hào khi các con trai đáp lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh chiến đấu cho lý tưởng. Cũng như bà chấp nhận quyết định nhập ngũ của các con, mặt khác bà không khỏi phiền muộn. Bà biết các con đều chưa được huấn luyện chiến đấu nhiều trên con đường chông gai trước mặt. Cuối năm 1967, cảm giác chung lúc đó là miền Nam có thể được giải phóng. Trong khi chuẩn bị cho cuộc tấn công Tết Mậu Thân 1968, bà mẹ biết rằng các con sẽ tham gia vào chiến dịch này. Bà cảm thấy đỡ lo hơn khi bốn đứa con không phục vụ cùng đơn vị. Điều đó có nghĩa là không nhất thiết tất cả những đứa con của bà sẽ cùng tham gia một trận đánh khốc liệt. Như đã hứa, Tài tiếp tục trao đổi thư từ với mẹ để bà có thể biết được tình hình của cậu và những người anh em kia. Đôi khi anh em lại gặp nhau trên chiến trường và những người kia thường nhắc Tài viết thư cho mẹ. Bà mẹ luôn mong mỏi những lá thư vốn thường mất cả tháng trời mới tới tay người nhận. Biết rằng các con đang lăn lộn chiến đấu hàng ngày, bà luôn cố gắng tập trung vào công việc. Cuối tháng 2 năm 1968, bà mẹ đang làm việc tại một khu khá hẻo lánh của chiến khu cùng với một nhóm đồng sự. Bà nhớ đó là một ngày đẹp trời và bà ngồi bên bàn làm việc trong căn lều mái lá. Một thượng cấp bước vào, và hơi do dự một chút tiến tới chỗ bà. Có tin xấu, ông nói. Tôi vừa được thông báo rằng Tài và Xanh đã ngã xuống trên chiến trường. Tài, mới 24 tuổi, mất vào tháng 12 tại tỉnh Cần Thơ, nhưng phải 2 tháng sau thì tin tức mới tới được với bà mẹ. Thật là họa vô đơn chí khi tin tức về cái chết của Tài đến đúng lúc với cái chết của đứa con lớn tuổi nhất cậu Xanh, 26 tuổi. Xanh bị trúng đạn chết tại An Lạc quận Bình Chánh nhiều ngày trước đó trong cuộc tấn công Tết Mậu Thân. Bà mẹ run rẩy toàn thân. Khi nghe tin, điều đầu tiên tôi nghĩ là chắc có gì đó nhầm lẫn. Làm sao tôi có thể mất hai đứa con trai cùng lúc? Nhưng khi nhận ra đó là sự thật tôi thấy cơ thể mình nhẹ hẫng. Tôi chạy vào hầm trú ẩn và khóc. Nước mắt xối xả như mưa. Tôi cảm thấy như có ai đó đang cắt đi từng phần cơ thể của mình. Chồng tôi làm việc ở gần đấy đã tới an ủi tôi. Bà mẹ đã có sự chuẩn bị tinh thần cho việc có thể mất đi một người con, nhưng chưa hề chuẩn bị cho việc mất hai người con cùng lúc. Bà cũng chưa chuẩn bị cho những điều sẽ xảy ra sau đó. Tuần kế tiếp, bà mẹ trở lại làm việc cố nén nỗi đau mất mát. Nhưng bà vẫn linh cảm có điều gì chẳng lành. Các đồng sự đôi khi nhìn bà rồi vội vã lảng đi. Bà liền tới chỗ người chỉ huy và khẩn nài. Xin hãy nói cho tôi biết liệu còn tin gì xấu nữa không? Đừng có giấu, tôi cần biết, người chỉ huy ấn bà ngồi xuống, rồi nói rằng ngay sau khi nhận được tin hai người con của bà mẹ mất, ông còn nhận được thêm tin báo rằng đứa con thứ ba của bà tên là Đại, 22 tuổi, bị giết ở Vĩnh Long, trong khi đứa con thứ tư là Đạo, 20 tuổi, bị thương nặng. Nhiều đồng sự chạy tới an ủi bà mẹ nhưng rồi cũng khóc lên trước những tin xấu mà bà mới nhận được. Trong khi đó, bà không thể nhỏ được giọt nước mắt nào. Bà cảm thấy cả người tê dại. Người con trai tên Đạo rốt cuộc đã qua khỏi. Không muốn để bà mẹ cùng ông Nhơn mất thêm người con thứ tư nếu cậu đi vào nơi hiểm nguy, viên chỉ huy của Đạo đã ra lệnh cho cậu về công tác cùng cha mẹ tại chiến khu. Người chỉ huy biết rằng mệnh lệnh của mình không đảm bảo rằng Đạo sẽ có một cuộc trở về an toàn, vì chiến khu thường xuyên là mục tiêu tấn công của máy bay. Nhưng ông biết rằng, cha mẹ của Đạo sẽ cảm thấy yên tâm phần nào khi con trai ở cùng với họ. Thế là Đạo đi một mình trực chỉ tỉnh Tây Ninh và chiến khu. Chuyến đi tới chiến khu kéo dài trong nhiều tuần. Suýt chút nữa thì chuyến đi đã kết thúc với việc bà mẹ mất đi người con trai thứ tư. Khi Đạo may mắn thoát chết trong một cuộc pháo kích trên đường tới căn cứ. Một tháng sau khi nhận được tin người con thứ ba tử trận, bà mẹ bước ra khỏi phòng làm việc ở chiến khu với một nỗi kinh ngạc. Khi Đạo chạy tới chào mẹ, dòng nước mắt dồn nén hôm nào giờ được dịp tuôn xối xả. Dòng nước mắt ấy cũng như tình thương của người mẹ dành cho con trai đã khiến bà mẹ không nhận thấy sự thay đổi ngoại hình của Đạo khi bà ôm cậu trong vòng tay. Không thấy rằng khuôn mặt con đã bị thương tích làm biến dạng. Một quả đạn M79 phát nổ đã găm nhiều mảnh vào mặt và một mắt của Đạo. Ôm đứa con trai duy nhất còn lại trong tay, bà mẹ nhớ lại ước nguyện đoàn tụ sau chiến tranh mà bốn anh em đã bày tỏ trước khi vào quân đội. Giờ thì bà mẹ biết rằng ngày đoàn tụ đó chẳng bao giờ đến nữa. Sau những đau thương ấy, bà mẹ được phong tặng bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, một sự tôn vinh dành cho những người mẹ chịu nhiều mất mát về người thân. Bà mẹ nói, là một người mẹ tôi thấu hiểu tâm tư của những người có con đối mặt với hiểm nguy của chiến tranh, có con ngã xuống trên chiến trường và chẳng thể đưa con tới nơi an nghỉ cuối cùng. Tới hôm nay, mắt bà mẹ ngấn lệ, tôi vẫn chưa thể tìm được hài cốt của một người con trai, và tôi biết mình sẽ không bao giờ tìm được. Đáng ngạc nhiên là nỗi đau mất ba người con trai và một phần cơ thể của người con thứ tư không khiến bà mẹ nung nấu lòng hận thù đối với người Mỹ vốn chịu trách nhiệm về bi kịch của gia đình bà. Trong khi hầu hết các bà mẹ có thể nổi giận, bà mẹ lại khác. Bà cảm thông với những bà mẹ Mỹ không tìm thấy hài cốt đứa con đã ngã xuống trên chiến trường ở một vùng đất xa xôi. Có lẽ bà là người thấu hiểu nỗi đau ấy của những bà mẹ Mỹ hơn bất cứ người mẹ nào khác. Chuyện của bà mẹ chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện. Một góc trưng bày ở Bảo tàng Quân đội tại Hà Nội có danh sách những bà mẹ Việt Nam chịu nhiều mất mát về gia đình. Chưa phải toàn bộ danh sách này liệt kê hàng chục bà mẹ kết lại với nhau tạo nên một cảm giác mất mát khôn cùng về những người mẹ chịu cảnh, người đầu bạc khóc kẻ tóc xanh. Có rất nhiều người mẹ Việt Nam phải chịu nỗi đau mất mát như thế. Bà Nguyễn Thị Điểm mất chồng và hai con trai, bà Trần Thị Tràng mất chồng và 5 người con, còn đứa con thứ 6 bị thương, bà Huỳnh Thị Tân mất 5 người con. Một báo cáo hậu chiến cho biết chỉ riêng tại Sài Gòn đã có hơn 1.400 bà mẹ mất 3 con trở lên. Mất đi một người con là nỗi đau lớn cho bất cứ bà mẹ nào, và rõ ràng những bà mẹ chịu khổ đau nhất là những người phải chứng kiến toàn bộ thế hệ con cái của mình ngã xuống trên chiến trường Việt Nam. Mất đi người con trai duy nhất hay tất cả con trai thì nỗi đau vẫn vô cùng vô tận. Nếu bi kịch đơn thuần chỉ là con số thống kê thì có hai người mẹ đứng đầu về sự mất mát. Mẹ Nguyễn Thị Thứ đã chứng kiến chiến tranh cướp đi 9 người con, một người con rể và một người cháu. Mẹ Nguyễn Thị Dành mất 8 người con và hai đứa cháu. Nỗi đau mất mát lớn lao ấy vẫn không làm giảm quyết tâm hướng về chiến thắng của các mẹ. Thông điệp này đã được nêu rõ trong bức thư của một bà mẹ, bà Nguyễn Thị Loan, vào tháng 1 năm 1968. Sau khi mất đi người con trai nhỏ, Lê Viết Dũng, bà đã xin chính quyền cho phép người con trai còn lại của mình, Lê Viết Hùng, nhập ngũ để trả thù cho em. Nỗi chịu đựng âm thầm của những bà mẹ Việt Nam mất con trong chiến tranh là vô cùng lớn lao. Nó nhắc tôi nhớ lại câu chuyện của một bà mẹ Pháp chờ đợi đứa con trai trở về từ chiến trường trong một cuộc chiến khác vào thế kỷ trước. Người con trai duy nhất của bà là tất cả những gì bà có trên cõi đời này tham gia một trận đánh lớn trong chiến tranh Pháp Phổ. Bại trận, những người lính Pháp đào ngũ mất hết nhuệ khí kéo nhau đi qua làng. Người mẹ ấy đã đứng hàng giờ liền trên đường làng, xem từng gương mặt binh sĩ. Sau cùng, khi bóng tối đổ xuống con đường làng vắng vẻ và người lính đào ngũ cuối cùng đã đi qua, bà thốt lên. Tạ ơn Chúa, nó không phải là kẻ trốn chạy. Nỗi đau mà một gia đình gánh chịu khi có nhiều anh em ruột cùng phục vụ trong một đơn vị và hy sinh là câu chuyện mà người Mỹ từng trải qua thời Thế chiến thứ hai. Ở Trân Châu Cảng có tới 20 nhóm anh em ruột chết trong cuộc tấn công bất ngờ của người Nhật Bản. Sau đó chưa đầy một năm, bi kịch đã giáng xuống gia đình Sullivan với 5 anh em ruột cùng tử trận khi con tàu chở họ bị trúng ngư lôi từ tàu ngầm Nhật Bản và chìm với gần như toàn bộ thủy thủ đoàn. Sau bi kịch Sullivan, chính phủ Mỹ đã áp dụng quy định không bắt buộc đối với việc cho nhập ngũ đứa con duy nhất còn lại của một gia đình sau khi người anh em của anh ta tử trận. Đây là một quy định phổ biến thời chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, một chính sách như vậy là khó có tính thực tiễn nếu như không muốn nói là không thể đối với phía Hà Nội, do họ thiếu nhân lực trầm trọng trong cuộc chiến. Kết quả là nhiều gia đình ủng hộ chính quyền Hà Nội. Chẳng hạn như gia đình bà Mè đã phải trả giá rất đắt. Tình cảm mẹ con thì ở nền văn hóa nào cũng vậy. Khi ngồi nghe bà Mè kể về nỗi đau mất con, trong đầu tôi văng vẳng lời than khóc của một người mẹ mất con trai trong nội chiến Mỹ. Louisa May, vợ của một vị tướng lục quân Mỹ, sau khi mất đi đứa con trai vào năm 1864, đã viết: khi thấy cỏ mọc xanh trên đầu con trai mình, trái tim tôi tràn ngập nỗi đau, tôi giống như một bà Rachael khóc con và khước từ mọi lời an ủi. Chuyện thứ 10. Đứa con của rừng. Nguyễn Thị Bình là con gái út của bà Bùi Thị Mè và Nguyễn Văn Nhơn, thân sinh của 3 người con trai chết trận trong chuyện không ngày đoàn tụ. 3 năm sau khi Bình chào đời vào năm 1957, cha mẹ và các anh trai để cô cùng một người chị lại cho bà cô nuôi. Năm 1964, người cô sợ rằng chính quyền Sài Gòn có thể tìm bắt hai cô bé, lúc này đã 13 và 7 tuổi, để làm con tin buộc cha mẹ chúng phải trở về. Thông qua một hệ thống liên lạc sử dụng những người truyền tin tình nguyện, người cô bày tỏ nỗi lo lắng tới cha mẹ hai cô bé đang công tác tại chiến khu. Họ đi đến quyết định để hai bé tới ở cùng cha mẹ tại căn cứ càng sớm càng tốt. Vào ngày dự định, một người giao liên tình nguyện tới nhà bà cô để đưa hai cô bé tới bến xe đò. Họ lên một chiếc xe đò thẳng tới Tây Ninh, nơi ông Nhơn đang nóng lòng chờ đợi. Khi tới nơi, mọi người chẳng có đủ thời gian để chào hỏi. Ông Nhơn hối hả dẫn 3 người đi bộ vào rừng sâu, vào một thế giới khuất bóng mặt trời, và cũng khuất khỏi tầm mắt của kẻ thù trên cao nhờ cây cối rậm rạp. Phải mất trọn một ngày mới tới được chiến khu. Hành trình gian khó nhưng Bình rất vui khi gặp cha và nóng lòng được gặp mẹ. Ông Nhơn dẫn mọi người đi qua những con đường nhỏ nhấp nháp do người dân địa phương tạo ra để cho xe bò đi. Rất ít người ngoài cuộc biết đến sự tồn tại của phần lớn những con đường kiểu này. Lúc chập tối thì ông Nhơn và hai cô con gái đã đến doanh trại. Chiến khu được thiết kế và tổ chức với đủ các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động hoạch định và triển khai chiến lược tổng thể của mặt trận cho toàn cuộc chiến. Nó không chỉ có trung tâm chỉ huy và điều hành, mà còn có cơ sở hỗ trợ để thực hiện các chức năng này. Nhằm tránh nguy cơ toàn bộ sở chỉ huy bị triệt phá, căn cứ được xây dựng dàn trải trên một khu vực rộng. Có một trường học cho trẻ em ở đây. Cùng với khoảng 5-60 đứa trẻ khác, Bình coi ngôi trường là nhà trong phần nửa quãng đời tuổi thơ của mình. Niềm mong mỏi được ở cạnh cha mẹ đã sớm bị dập tắt khi cô được dẫn tới ngôi trường mới cũng là nhà mới. Trường có các lớp từ 1 tới 6. Lúc tới nơi, Bình mới 7 tuổi và được xếp vào lớp 1, người chị gái 13 tuổi, đã quá tuổi đi học được bố trí làm nữ hộ lý ở đâu đó tại chiến khu. Bình bị tách khỏi cả cha mẹ lẫn chị gái. Học sinh sống cùng nhau ở trường như một gia đình. Do phụ huynh luôn bận rộn tại chiến khu R và nơi họ sống, làm việc cách xa trường học nên hiếm khi họ thăm con cái, kể cả những cuộc viếng thăm chớp nhoáng. Khoảng 3 tháng thì Bình mới được gặp cha mẹ một lần, thường là gặp bất ngờ chứ không hẹn trước. Việc quân địch tăng cường không kích và pháo kích cũng như mở các chiến dịch mặt đất trong khu vực đã khiến trường nhiều lần phải đóng cửa. Trong những dịp đó, trẻ con được trả về cho phụ huynh hoặc được tổ chức thành từng nhóm 3 người và bố trí ở khắp nơi tại chiến khu dưới sự giám sát của người lớn để bảo đảm an toàn. Sự phân tán trẻ con như vậy là nhằm giảm nguy cơ tổn thất sinh mạng lớn trong trường hợp trường bị tấn công. Trước khi rời chiến khu, Bình cảm thấy hàm ơn kế hoạch thông minh này, mà nếu không tuân thủ thì chắc cô đã lâm vào thảm họa. Cô thấy việc cha mẹ tới thăm con mà không báo trước là điều cực kỳ quan trọng. Những tháng đầu ở chiến khu là giai đoạn cực kỳ khó khăn. Lúc mới đến, cô hồi tưởng tôi sợ tất cả mọi thứ, kể cả những thứ có thật lẫn điều tưởng tượng, tôi sợ ma thú rừng, côn trùng, rắn và bom. Lần đầu tiên nghe tiếng bom tôi đã lấy mền trùm kín đầu và run cầm cập. Sau vài tháng tôi quen dần và cuối cùng chẳng sợ gì nữa. Lúc mới tới chiến khu, Bình là một cô bé 7 tuổi nhút nhát, cô rời nơi này 7 năm sau, khi đã trở thành một thiếu nữ không biết sợ là gì, khi đã có đủ sự tự tin rằng mình có thể vượt qua mọi tai ương. Nhưng cuộc sống trong rừng chẳng bao giờ dễ dàng. Có 5 giáo viên được bố trí làm việc ở trường. Thêm vào đó, có 12 người khác hỗ trợ chăm sóc trẻ, chỉ dẫn trẻ cách vào rừng trú bom. Chúng tôi luôn là mục tiêu của các trận không kích tại chiến khu, Bình giải thích. Vì thế, điều đầu tiên người lớn dạy chúng tôi đó là đào giao thông hào và hầm trú ẩn. Ban đầu, người lớn đào cho chúng tôi, về sau thì chúng tôi tự đào. Chúng tôi phải đào hầm thường xuyên do trường phải rời chỗ liên tục. Tìm kiếm thức ăn cũng là một nhiệm vụ thường trực của trẻ. Bình kể, chúng tôi tự tìm kiếm thức ăn, chỉ có gạo là được cấp. Nhưng lắm lúc gạo cũng thiếu nên chúng tôi phải tự tìm kiếm đồ ăn. Mọi người chỉ ăn 2 bữa mỗi ngày, thường là không có bữa sáng. Mỗi khi đói, tất cả cùng vào rừng kiếm trái cây. Chúng tôi được dạy cách nhận biết những thứ ăn được và không ăn được. Chúng tôi có thể ăn nhiều loại lá cây. Đôi khi chúng tôi nhặt được sách viết cho lính Mỹ, trong đó miêu tả cặn kẽ các loại nấm ăn được không ăn được. Lũ trẻ chúng tôi cũng được chỉ cách làm bẫy bắt thú nhỏ. Chúng tôi ăn rắn và bọ cạp. Có 2 loại bọ cạp trong rừng. Một loại rất độc, đó là loài thân nhỏ, màu nâu. Loài kia khá lớn, dài khoảng 1 tấc màu đen. Đây là những thứ ăn được và thật may là chúng bò rất chậm. Bọ cạp núi rất dễ bắt. Chúng bò đầy nhóc quanh hầm trú ẩn. Có một ít thịt trong càng của nó, khoảng nửa thìa thịt có vị giống tôm. Càng là bộ phận duy nhất có thể ăn được. Lần đầu thấy bọ cạp tôi rất sợ, nhưng rồi tôi nhanh chóng học cách xua đi sợ hãi. Mấy cậu nhóc trong lớp hay bắt bọ cạp dọa con gái. Nhưng chúng tôi luôn được dạy phải can đảm bởi hầu hết đều phải tự lo cho bản thân. Cũng có nhiều lúc lũ con trai bày cho chúng tôi cách kiếm thức ăn. Do giáo viên không có được sự hỗ trợ cần thiết về giảng dạy nên số lượng môn học trong trường khá hạn chế. Chúng tôi chỉ học văn và toán, Bình kể tiếp. Không có đủ giáo viên để dạy thêm cái gì nữa, và cũng chẳng có cuốn sách nào. Khi máy bay ném bom, số học sinh mới đến thường rất lo lắng cho cha mẹ. Phần lớn trẻ em đều may mắn khi cha mẹ không hề gì. Nhưng một vài em thì không có được may mắn ấy. Bình kể, thông thường tất cả học sinh trong trường đều biết tin cha mẹ của một bạn học chết trước khi bạn đó biết, nhưng chúng tôi giữ im lặng. Người lớn thường an ủi và chăm sóc đứa trẻ đó trước khi thông báo về cái chết. Sau khi đứa trẻ biết tin, chúng tôi cố gắng không nhắc lại chuyện buồn. Tất cả mọi người thường quá bận rộn với những việc phải làm hàng ngày để sống sót đến mức không có thời gian để nghĩ tới chuyện khác, kể cả bi kịch gia đình. nhưng chúng tôi luôn cố gắng chăm nom đứa trẻ bất hạnh ấy và giúp nó nguôi ngoai. Mọi người sống gần gũi và cư xử với nhau như một đại gia đình. Chúng tôi làm bất cứ việc gì mà chúng tôi thấy cần thiết. Không mất cha mẹ ở chiến khu nhưng Bình cũng không thoát khỏi bi kịch cá nhân. Tháng 2 năm 1968, cô bé được giáo viên và bạn bè chăm sóc đặc biệt, một sự quan tâm chỉ dành cho những ai mất đi người thân. Cô bé biết có điều gì đó bất ổn nhưng chẳng biết đó là gì. Lúc đầu cứ tưởng rằng cha hoặc mẹ đã chết hoặc bị thương, rồi cô cảm thấy nhẹ nhõm khi được thông báo đi gặp phụ huynh. Tôi linh cảm có điều gì đó bất ổn nhưng chẳng ai nói cho tôi biết về cái chết của ba người anh. Tôi được đưa tới ở với cha mẹ một thời gian. Một đêm nọ khi tôi sắp ngủ thì có mấy người bạn của cha mẹ tới. Lúc ấy ông bà tưởng tôi đã ngủ rồi. Tôi giữ im lặng tuyệt đối để nghe họ trò chuyện. Tôi nghe những người kia chia buồn và bắt đầu nói về cái chết của các anh. Lúc bấy giờ tôi mới biết điều gì đã xảy ra. Tôi khóc lặng lẽ nhưng chẳng bao giờ nói với cha mẹ về nỗi mất mát đó. Tôi ở với họ chừng một tuần hoặc 10 ngày thì đi. Chiến khu bị ném bom thường xuyên, nhưng trước giờ ngôi trường lại chưa bao giờ trúng bom cả. Tuy nhiên, vào đầu năm 1971, điều mà phụ huynh lo sợ nhất đã ập đến. Bình vẫn còn lưu giữ ký ức kinh hoàng, nhưng rất nhiều bạn học của cô thì không thể. Cô kể, tôi bị sốt rét và được đưa tới bệnh viện, cha mẹ tôi cũng bị sốt rét, vì thế chúng tôi ở bên nhau. Lúc ấy cả nhà đang ở trong căn hầm dành cho bệnh nhân. Đột nhiên máy bay ập tới ném bom mà không hề có báo động trước. Lúc ấy việc dạy học đang diễn ra dưới các căn hầm có mái chữ A được làm bằng gỗ và che lớp đất dày chừng 2 tấc, trường không có hầm trú bom. Chúng tôi phải chuyển chỗ liên tục nên không có thời gian đào hầm trú ẩn lớn. Hôm đó trường trúng bom. Đó là lần đầu tiên bom rơi trúng trường học. 13 trẻ và 2 người lớn chết. Tôi quen tất cả các nạn nhân. Khi máy bay gia tăng ném bom chiến khu, người ta đã quyết định gửi trẻ em ra miền Bắc. Trong hành trình ra Bắc dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh, trẻ em được chia thành từng nhóm từ 16 tới 18 người, với 3 người lớn đi theo. Những trẻ nhỏ tuổi nhất và sức khỏe kém nhất được phân bố đều cho các nhóm. Mỗi nhóm được đánh số và một lịch trình được phổ biến với ngày khởi hành được định sẵn. Ngày khởi hành của các nhóm được sắp xếp chênh nhau chừng 10 đến 15 ngày. Cái chết của 13 đứa trẻ trước đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân tán nguy cơ thương vong ra các nhóm khác nhau. Một bi kịch như thế không được phép lặp lại đối với hành trình ra Bắc, đó là mệnh lệnh. Bình kể, chúng tôi biết thời điểm xuất phát trước một tháng, trước lúc khởi hành, trẻ con được ở với cha mẹ 2 tuần. Chia tay cha mẹ cũng không có gì nặng nề lắm bởi tới lúc ấy, bọn trẻ đã quen với việc sống xa cha mẹ. Tuy nhiên, với phụ huynh thì lại khác. Cha tôi không muốn để tôi ra Bắc vì tôi thường xuyên lên cơn sốt rét và ông sợ tôi sẽ chết dọc đường. Đó là thời khắc vô cùng khó khăn cho ông. Nỗi lo lắng của người cha đối với chuyến đi sắp tới của Bình là dễ hiểu. Không ít người lính khỏe mạnh hơn con ông nhiều đã chết khi đi dọc đường mòn. Với cái chết của một nửa số con cái cùng với một người con không còn lành lặn, bi kịch mà chiến tranh gieo lên gia đình ông đã quá khủng khiếp rồi. Trước khi đi, trẻ em được hướng dẫn nên mang theo thứ gì và gói ghém ra làm sao. Chúng tôi phải đem theo một cái võng, mùng chống mũi, một chiếc mền mỏng và vài thứ khác. Mọi thứ đều được nhét vào ba lô làm bằng cách gấp một mảnh vải lại và khâu xung quanh. Để tạo thành hình ba lô, người ta thường lấy viên sỏi đặt vào hai góc đáy và lấy dây thép siết lại. Dây đeo được đính vào góc ba lô. Người ta cũng thường lồng vào trong một túi nhựa để giữ đồ vật khỏi bị ướt. Chúng tôi mang theo nhiều túi nhựa. Sau thời gian ở cùng cha mẹ, Bình trở lại với các bạn trong nhóm. Họ tập hợp vào lúc 5 giờ sáng ngày 19 tháng 5 năm 1971 để bắt đầu hành trình tới ngôi nhà mới. Bình kể tiếp, chúng tôi không hề lo lắng hoặc hồi hộp vào lúc xuất phát, tất cả đều đã quen với thay đổi. Nhưng tôi nhớ là hồi đó mình cũng nhớ nhà. Không hẳn là nhớ cha mẹ mà là nhớ ngôi nhà ở trong rừng. Sau một thời gian dài, chúng tôi đã quen với cuộc sống ở đó. Tất cả đều có cảm giác sẽ nhớ miền Nam. Ngay sau khi xuất phát, Bình nhanh chóng được ngắm nhìn vẻ đẹp của núi rừng. Hoa nở rực rỡ, điểm sắc cho những vạt rừng tươi đẹp. Cô kể, mỗi ngày chúng tôi lại đến một binh trại mới, đôi lúc nhóm chỉ mất nửa ngày để đi hết một chặng, lúc khác thì mất nhiều thời gian hơn. Nhanh chậm là tùy vào sức khỏe. Điều kỳ lạ là trong suốt chuyến đi, tôi không bao giờ lên cơn sốt rét, trong khi hồi ở chiến khu thì tuần nào cũng bị. Có lẽ do tôi đã trưởng thành hơn và sung sức hơn. Những người khác vốn chưa hề bị sốt rét lại hay ốm đau dọc đường. Đối với họ, lẽ ra hành trình chỉ mất 3 tháng, thì đằng này phải mất tới 4, 5 tháng. Khi xảy ra ốm đau, người bệnh sẽ được để lại các binh trạm. Người ốm ở lại binh trạm cho tới khi đủ khỏe mới đi tiếp bằng cách nhập vào các nhóm bác tiến kế tiếp. Rất nhiều nhóm bị hao hụt do có thành viên bị bệnh. Bình kể, có một nhóm khi tới nơi chỉ còn 4 người, tôi có một người bạn bị rớt lại, phải theo một nhóm khác ra bắc. Khi đến binh trạm các thành viên nghỉ ngơi ăn uống và ngủ sớm để sáng hôm sau khởi hành sớm. Một người dẫn đường của binh trạm, được gọi là giao liên, sẽ dẫn nhóm tới nửa đường. Tại đây, giao liên của binh trạm kế tiếp sẽ đón họ. Buổi sáng ở các binh trạm có một thủ tục quen thuộc trước khi xuất phát. Mọi người được cấp cơm, bình kế tiếp. Cơm gói trong những tấm vải cắt thừa dù của quân Mỹ. Cơm đại hội lăn tròn và nén lại thật chặt. Làm như vậy cơm sẽ lâu thiêu. Cha bình có chuẩn bị một ít cá khô cho cô để ăn với cơm. Các binh trạm chỉ tiếp cơm nên mọi người phải hái măng rừng để ăn kèm. Tuy nhiên, do bộ đội đi lại trên đường mòn quá nhiều nên măng tre cũng bị hái sạch. Một quãng dài rừng núi chẳng còn gì ăn được. Lá sắn ăn được nhưng ăn nhiều thì bị ngộ độc, bình giải thích. Do không tìm được thức ăn, chúng tôi lấy lá sắn nấu canh với muối. Một vài lần hiếm hoi ở binh trạm có dưa muối. Họ cho vào chảo lớn nấu cho chúng tôi ăn. Thú rừng cũng không có để săn bắn. Suốt chuyến đi chúng tôi chẳng thấy một con thú nào, bình nhớ lại. Có vẻ như chúng đã bị bom đạn giết sạch rồi. Bình có ấn tượng tốt về những người giao liên, họ luôn nghe ngóng xem có máy bay do thám hay không. Nếu nghe tiếng máy bay, nhiều lúc không thể nhìn thấy do rừng rậm, người giao liên liền dự đoán khu vực do thám rồi dẫn mọi người tránh đi. Đó là một cách làm thông minh, bởi những khu vực do thám thường bị ném bom ngay sau đó. Người giao liên có thể cho mọi người dừng lại để chờ nguy hiểm qua đi hoặc đi nhanh hơn để vượt qua một khu vực đầy bất trắc. Ở những nơi chúng tôi đi qua trên đường mòn không có hầm trú ẩn, Bình cho biết, vì thế mọi người thường ẩn nấp dưới gốc cây hoặc tảng đá lớn. Hầu như ngày nào cũng có thả bom. Người Mỹ thả bom vì họ biết có đường mòn ở đấy, chứ không hẳn là nhằm vào đoàn chúng tôi. Một vài trẻ em ở các nhóm khác thiệt mạng, nhưng không nhiều. Các giao liên rất hiểu hoạt động của không quân Mỹ nên thường hướng dẫn chúng tôi rất cặn kẽ. Họ luôn chọn những lộ trình tốt nhất có thể, đôi khi chúng tôi phải băng qua nơi không có lối mòn. Hiếm khi các giao liên cho đoàn nghỉ ngơi, họ luôn giục mọi người tiến về phía trước. Chúng tôi đi liên tục, họ không bao giờ chờ. Nhiều đứa trẻ phải chạy mới bắt kịp. Đôi khi người lớn không theo kịp trẻ con. Có lúc một số người trong nhóm tới binh trạm trước cả tiếng đồng hồ so với số còn lại, nhưng không ai lạc đường. Chúng tôi luôn ngủ ở binh trạm, không bao giờ ngủ dọc đường mòn. Chỉ khi nào bị lạc đường thì người ta mới phải ngủ dọc đường mòn. Bình nhớ lại lần chạm mặt với một người lính phía bên kia 2 tuần sau ngày khởi hành. Một lính biệt kích miền Nam bị bắt. Anh ta bị áp giải theo đoàn chúng tôi để ra bắc, tay bị trói quạt ra sau. Tôi rất tò mò, suốt ngày cứ đi sát sau anh ta. Không ai nói chuyện với anh ta, kể cả người giao liên. Tôi chưa bao giờ gặp một binh sĩ kẻ thù nên rất chi tò mò. Đây không phải là lần duy nhất Bình chạm mặt với lính biệt kích Việt Nam Cộng Hòa. Cô nhớ lại một lần trực thăng thả biệt kích xuống rừng. Biệt kích địch thường được trực thăng thả xuống để cài cắm vào khu vực đường mòn. Tôi nhớ có lần trông thấy hai tay biệt kích vừa được thả xuống đã lập tức vẽ một ký hiệu lớn bày tỏ mong muốn đầu hàng. Sau đó, họ ẩn nấp và chờ bộ đội từ binh trạm ra. Các chiến sĩ của binh trạm đã tóm được họ. Hai người ấy có rất nhiều đồ ăn, bộ đội lấy hết và đưa cho chúng tôi. Năm 1961, Cục Tình báo Trung ương Mỹ triển khai chương trình bí mật đưa biệt kích Việt Nam Cộng Hòa đột nhập vào lãnh thổ Bắc Việt. Chiến dịch này được Lầu Năm Góc tiếp quản năm 1964 đến năm 1968 đã thất bại nặng nề khi gần 500 lính biệt kích bị giết, bị bắt hoặc trở thành điệp viên hai mang. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara và cựu tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Việt Nam tướng William Westmoreland đã bị chỉ trích nặng nề về chiến dịch trên. Chương trình đã được đặc tả trong cuốn sách của Sedgwick Thorson nhan đề Quân đội bí mật, cuộc chiến bí mật, chiến dịch bi thảm của Washington ở Bắc Việt. Lời kể của Bình giải thích tại sao một số lính biệt kích Việt Nam Cộng Hòa không trở về. Trong phần lớn hành trình, Giao Liên men theo dọc bờ suối, không khí ở những nơi này rất mát mẻ. Trẻ con đôi khi có thể dừng lại để tắm, nhưng đi dọc bờ suối cũng rất nguy hiểm. Bình giải thích, khó khăn nhất là lúc mưa ập tới, lũ quét cuồn cuộn dọc suối. Không có thời gian để chuẩn bị đối phó với lũ. Khi nghe tiếng ầm ầm thì cũng là lúc nước ập đến rồi. Những lúc đó, chúng tôi thường trèo lên các tảng đá cao. Đang mùa khô nhưng đôi lúc có mưa lớn. Nhóm đã gặp lũ quét 2 hay 3 lần gì đó. Phần lớn chúng tôi không biết bơi nên thật là nguy hiểm. Sau khi lũ đi qua, dòng suối trở nên rộng hơn và khó vượt qua. Thế là người lớn phải buộc dây vào cây rồi cầm đầu dây còn lại băng qua sông, sau đó buộc vào thân cây ở bờ phía bên kia. Trẻ em một tay giữ ba lô, tay kia nắm dây để qua suối. Ba lô được cho vào một bọc nhựa để khi cần có thể làm phao cứu sinh. Chúng tôi được huấn luyện kỹ càng để có thể thích nghi với bất kỳ hoàn cảnh nào, vì thế tất cả trẻ con vượt sông suối mà không gặp vấn đề gì lớn. Nếu sợ thì sẽ gặp rắc rối. Còn nếu không sợ thì sẽ vượt qua bất cứ thách thức nào. 3 tháng và 1 tuần kể từ ngày rời chiến khu, nhóm của Bình hoàn tất cuộc trường chinh. Họ tới binh trạm 5 ở địa đầu tỉnh Quảng Bình, giáp với Lào vào ngày 27 tháng 8 năm 1971. Chặng đi tới binh trạm 5 là chặng cuối cùng họ đi bộ. Nhóm hoàn tất phần còn lại của hành trình bằng xe tải. Khi đi bộ, lũ trẻ chỉ đi vào ban ngày, nhưng khi di chuyển bằng xe tải, nhóm chỉ đi vào ban đêm. Họ được đưa đến tỉnh Quảng Bình, tới bờ sông Danh, cả đoàn lên thuyền qua sông, rồi sau đó tới Vinh, từ đấy đi tàu ra Thường Tín, Hà Tây. Khi đến Thường Tín, trẻ em trong đoàn của Bình được đưa tới một khu trại đặc biệt trong vòng 3 tháng. Tại đây, họ được gặp lại các bạn học thời chiến khu và chờ những người còn chưa đến. Đêm đầu tiên ở trại, họ được chiêu đãi một bữa tối đặc biệt có thịt. Dù không có nhiều nhưng món ăn này làm tất cả thích thú. Mọi người cũng được khám sức khỏe và kiểm tra sốt rét. Khi tất cả trẻ con đã đến nơi, một trường học đặc biệt dành cho người miền Nam được mở. Do việc học ở miền Nam bị giới hạn và thường hay gián đoạn, người ta cho rằng trẻ em miền Nam không thể theo kịp trẻ ở miền Bắc vốn được đi học đều đặn. Bình và các bạn học ở chung ký túc xá. Tại đây trẻ được dạy các môn rất mới, địa lý, sinh học, lịch sử, vân vân. Chính quyền cung cấp cho lũ trẻ áo quần và thực phẩm. Thêm vào đó, học sinh còn nhận được tiền tiêu vặt. Bình đã ở nơi đây trong suốt phần còn lại của cuộc chiến tranh. Khi trẻ em đến Hà Nội an toàn, chính quyền bắt đầu thông báo với phụ huynh ở miền Nam. Do đường bưu vận không ổn định, Bình phải đợi tới 9 tháng mới nhận được tin từ cha mẹ nói rằng họ đã biết cô bé tới nơi bình an. Được chính quyền chăm sóc rất chu đáo nhưng lũ trẻ vẫn không nguôi nhớ nhà. Chúng mong mỏi được trở về miền Nam quê hương. Tình hình vào thời điểm lũ trẻ tới miền Bắc cũng làm dấy lên câu hỏi liệu sống ở Hà Nội có an toàn hơn chiến khu hay không. Bấy giờ tất cả mọi người đối mặt 2 mối đe dọa lớn. Máy bay B-52 và lũ. Do máy bay B-52 gia tăng ném bom miền Bắc, lũ trẻ lại được tách ra thành từng nhóm nhỏ sống với các gia đình địa phương. Năm 1974, Bình sung sướng khi được đón những vị khách bất ngờ cha mẹ cô. Sau khi người Mỹ rút khỏi cuộc xung đột thì việc đi lại dọc đường mòn trở nên nhanh chóng và dễ dàng. Không còn máy bay địch đe dọa, cha mẹ Bình đã thực hiện hành trình ra Bắc rất dễ so với chuyến đi khổ ải mà Bình từng trải qua. 2 người ra Hà Nội bởi cha Bình bị bệnh mắt nặng. Tới Hà Nội được một thời gian, ông tiếp tục sang Liên Xô để phẫu thuật và dự kiến sẽ dưỡng bệnh trong 6 tháng. Khi ông lên đường sang Moscow, mẹ Bình, bà mẹ ở với con gái. Thế rồi, cha của cô đã trở lại Hà Nội chỉ 2 tuần sau khi phẫu thuật. Ông nóng lòng được trở về chiến khu khi nhận thấy chiến thắng ở miền Nam đang cận kề. Bình rất vui trong thời gian được ở với cha mẹ trước khi chia tay. Với sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn vào tháng 4 năm 1975, Bình và các bạn học rất háo hức trở lại miền Nam. Nhưng tất cả đều thất vọng khi biết rằng phải học xong thì mới về được. Lũ con trai trở nên nóng nảy trong việc thuyết phục các giáo viên cho chúng trở về nhà, thậm chí chúng còn dọa đốt ký túc xá. Cuối cùng, vào tháng 8 năm 1975, trường học giải tán và các học sinh được đưa xuống Hải Phòng để từ đó lên tàu thủy vào Sài Gòn. Bình gặp lại chị gái, người cũng ra Bắc vào năm 1974. 4 năm trước cô bé phải mất 3 tháng để đi bộ dọc đường mòn mà không bị bệnh tật gì, giờ đây cô chỉ mất vài ngày hành trình trên biển nhưng lại bị say sóng khủng khiếp. Tàu cập cảng Vũng Tàu, thành phố nằm phía nam Sài Gòn, và hôm sau thì đến nhà máy đóng tàu Ba Son ở Sài Gòn. Cha mẹ tới đón mình và người chị gái. Gia đình ngủ tại một khách sạn giữa Sài Gòn trong đêm đoàn tụ đầu tiên. Ngày hôm sau, có một gia đình chịu nhiều mất mát trong cuộc đấu tranh trường kỳ để thống nhất đất nước đã trở về ngôi nhà mà 15 năm trước đó họ buộc phải ra đi. Đó là một thời khắc đầy cảm xúc đối với Bình. Được trở về nhà là niềm hạnh phúc, nhưng đó cũng là một trải nghiệm đau đớn. Cô biết rằng ba người anh trai của mình sẽ không bao giờ xuất hiện nơi ngưỡng cửa ngôi nhà nữa. Bạn đang theo dõi tại Anh Hùng Truyện. Truyện thứ 11, Đào sâu để học cao. Nước Mỹ có một lịch sử đầy may mắn. Từ khi độc lập, thường dân nước này, trong thời chiến, luôn được ngăn cách khỏi khói lửa chiến trường gây ra bởi một lực lượng chiếm đóng nước ngoài, ngoại trừ một lần tính đến cuối thế kỷ 20. Ngoại lệ duy nhất đó là trong chiến tranh năm 1812, khi quân Anh đổ bộ vào đất Mỹ, bắn phá Nhà Trắng và nhiều dinh thự khác. Sự hội tụ của yếu tố địa lý, quá trình phát triển khá chậm của công nghệ vũ khí tầm xa trong phần lớn lịch sử nhân loại cùng việc phát triển khả năng tự vệ từ xa hàng ngàn dặm bên ngoài biên giới quốc gia, đã giúp nước Mỹ che chắn cho dân thường khỏi phải chịu đựng sự khắc nghiệt của chiến tranh mà các nước khác phải hứng chịu. Có lẽ vận may ấy đã khiến chúng ta quên rằng, chiến tranh thật là khốc liệt đối với dân thường khi người dân ở ngay trong vùng chiến trận. Trong khi dân Mỹ theo dõi chiến tranh Việt Nam qua báo chí, thì người Việt Nam phải sống chung với cuộc chiến đó mỗi ngày. Trong khi trẻ em Mỹ ngồi trên xe buýt tới lớp học có điện thắp sáng, máy điều hòa, thì trẻ em Việt Nam phải đi bộ tới trường, khoác đồ ngụy trang và học ở dưới lòng đất. Trong khi trẻ em Mỹ được dạy học cách trang trí nhà cửa, trẻ em Việt Nam được dạy cách trị thương. Trong khi trẻ em Mỹ được ở bên cha mẹ lúc rảnh rỗi, trẻ em miền Nam Việt Nam buộc phải chia tay cha mẹ ruột để sống với cha mẹ nuôi ở miền Bắc, và rất nhiều người trong số họ không bao giờ có ngày đoàn tụ gia đình. Trong khi trẻ em Mỹ choàng tỉnh trong cơn ác mộng và chợt thấy đó không phải là sự thực, thì trẻ em Việt Nam phải thường xuyên trải qua những cơn ác mộng có thật. Với việc không hề bị xâm chiếm kể từ năm 1812, người dân Mỹ đã dần trở nên vô cảm trước các tai họa mà một nước xâm lược có thể gây ra. Và không nghi ngờ gì, ít người Mỹ hiểu thấu đáo về nỗi đau mà cuộc chiến tranh này trút xuống đầu người dân Việt Nam. Đây là cuộc chiến mà trong đó, một thế hệ trẻ em được giáo dục trong những điều kiện không thể hình dung nổi đối với người Mỹ. Là một cô giáo, Nguyễn Thị Phúc Hòa hiểu rất rõ những gian khó này. Sinh năm 1945, bà từng dạy cấp 2 và cấp 3 ở tỉnh Quảng Bình trong phần lớn thời gian chiến tranh từ năm 1964 đến năm 1972, đây là tỉnh thường xuyên bị máy bay Mỹ ném bom. Bà đã chứng kiến nhiều lớp học sinh sau ngày tốt nghiệp đã bước thẳng ra chiến trường, và có rất nhiều người không bao giờ trở lại. Phòng học là những hầm chống đạn được đào sâu 2 mét đủ rộng để chứa 30 đến 35 học sinh mà cô giáo Hòa thường dạy mỗi năm. Từ mặt đất người ta chỉ có thể nhìn thấy mái lợp của lớp học. Phía bên dưới là trần làm bằng đất sét trộn rơm. Sau khi đắp vào khung trần, hỗn hợp này sẽ khô tại chỗ tạo ra một lớp chắn lửa ngăn cách giữa mái lá và học sinh bên dưới. Ở phía đầu kia của công trình là lối đi vào một địa đạo ngoằn ngoèo kéo dài hàng trăm mét. Học sinh luôn được hướng dẫn cách sơ tán dọc các địa đạo để tới nơi an toàn khi có máy bay ném bom. Một hầm trú bom, nhỏ hơn nhiều so với lớp học được đào gần đấy, thường là do phụ huynh và giáo viên đào. Học sinh cấp 2 bắt đầu buổi học vào 6 giờ sáng mỗi ngày, buổi học kéo dài trong 3 tiếng trước khi trở về với cha mẹ. Trẻ con thường đeo ngụy trang sau lưng khi đi bộ tới trường. Đồ ngụy trang được thiết kế với một dụng cụ đặc biệt để cắm lá cây vào. Học sinh được hướng dẫn đeo tấm ngụy trang và mỗi khi có máy bay thì nằm úp mặt xuống đất. Khi làm như vậy, các nhành cây phía sau sẽ xòe ra che cho học sinh, nhìn từ máy bay sẽ dễ lầm tưởng đấy là một bụi cây tự nhiên. Bà Hòa tâm sự rằng dù bà tin lính Mỹ không cố ý nhằm bắn vào học sinh, nhưng bà có cảm giác là họ sẵn sàng bắn vào bất cứ vật gì di động vì cho rằng đó có thể là kẻ thù. Học sinh cấp 3 học từ 6 giờ đến 10 giờ sáng. Lứa học sinh này ở lại trường với giáo viên theo hình thức nhà chung, chứ không về nhà với cha mẹ. Sau buổi học, học sinh tham gia các hoạt động cần thiết để tự chu cấp cho tập thể của mình, chẳng hạn làm nông. Sau 3 năm cấp 3, học sinh tốt nghiệp. Những cậu bé giờ đã trở thành thanh niên, nhập ngũ để phụng sự đất nước. Do thiếu cơ sở y tế trong làng, bà Hòa còn dạy cho trẻ cách sơ cứu. Bà lồng vào chương trình rất nhiều bài giảng, nhiều ví dụ về các vấn đề thường gặp hàng ngày, chẳng hạn lấy bát úp vào vết thủng ở bụng để không cho ruột chảy ra ngoài. Để cầm máu, trẻ được dạy cách đắp lá cây, để cấp cứu khi gãy chân, trẻ dùng một thanh tre nẹp lại. Bà Hòa kể lại, đôi khi máy bay Mỹ thả thùng hàng đồ chơi và nhiều thứ khác như bút chẳng hạn. Chúng tôi lượm hết, nhưng rồi có một ngày người ta nói rằng, quân Mỹ đã tẩm hóa chất chết người vào các vật này. Thế là chúng tôi đốt hết. Khi mối lo ngại về an toàn cho trẻ con trong các đợt ném bom gia tăng, người ta bắt đầu thực hiện kế hoạch sơ tán. Chương trình này đã được khởi động ở Vĩnh Linh vào năm 1968. Chính quyền làm việc với dân ở các làng phía Bắc để chọn ra những phụ huynh sẵn sàng làm cha mẹ nuôi cho trẻ em Vĩnh Linh. Bên cạnh nỗi buồn phải gửi con đi xa, các bậc cha mẹ Vĩnh Linh không bao giờ được biết nhân thân các gia đình cha mẹ nuôi. Họ chỉ được xác nhận rằng con của họ sẽ tới ở tại làng nào mà thôi. Cha mẹ ruột thường nhận được thông báo về tình hình con cái dựa trên những thông tin cha mẹ nuôi cung cấp. Phải mất nhiều năm thì các gia đình này mới được đoàn tụ. Trong nhiều trường hợp, họ không bao giờ đoàn tụ được do trẻ em chết hoặc thông tin về nơi ở của trẻ bị thất lạc. Dù trường nơi bà Hòa dạy chưa bao giờ bị máy bay Mỹ bắn trúng, nhưng bà ước tính rằng có từ 7 tới 10 học sinh của bà đã thiệt mạng trong giai đoạn năm 1966 đến năm 1970. Anh Hùng Chuyện xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết phần 5 cuốn sách Chân Trần Chí Thép. Các bạn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.